Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376. Chương 376. Bắt đầu trao giải phát tiền. Lưu loát mấy ngàn chữ, báo cáo đến thực sự là hoàn mỹ. Âu Dương Bộ trưởng nghe phi thường mừng rỡ. Đây mới thật sự là báo cáo. Chúng ta muốn nghe chính là thành tích, mà không phải tố khổ. Ở điểm này Star TV liền làm rất khá. Không chỉ có số liệu, hơn nữa còn có thành tích. Phi thường chói mắt thành tích. Cái khác đài truyền hình cùng hắn so sánh liền là cướp. Cuối cùng vẫn không quên cảm tạ quốc gia. Có xã hội ý thức trách nhiệm. Âu Dương Bộ trưởng phi thường mừng rỡ nói. Chính như vừa rồi Lâm Tiên Sinh nói tới, Star TV nửa năm qua thành tích là quá rõ ràng. Không thể phủ nhận, ngay cả chúng ta thủ trưởng cũng chú ý Star TV. Quốc gia chúng ta cần có nhất giống Star TV dạng này xí nghiệp. Cần có nhất giống Lâm Bắc Phàm Tiên Sinh dạng này thanh niên kiệt xuất. Loại này khen ngợi vô cùng cao, Lâm Bắc Phàm cũng phải bày tỏ một chút. Cảm ơn, đây là chúng ta tinh quang phải làm, tính không được cái gì. Về sau, chúng ta Star TV sẽ tiếp tục không ngừng cố gắng, tranh thủ làm ra càng nhiều ưu tú tiết mục, phong phú mọi người tinh thần văn hóa sinh hoạt. Lâm Bắc Phàm tại chỗ lập flag, nói rất hay. Âu Dương Bộ trưởng dẫn đầu vỗ tay, lão đại vỗ tay, những người khác cũng đi theo vỗ tay. Ba ba ba đùng đùng, nhất là ngồi ở bên người Lâm Bắc Phàm từ Phong Hoa đài trưởng, Hoàng Trấn Sơn đài trưởng, cứng ngắc vỗ tay, mang trên mặt cứng ngắc nụ cười, cảm giác giống như chết cha ruột một dạng. Kế tiếp là cái thứ hai đề tài thảo luận, khen ngợi nửa năm qua thành tích vượt trội đơn vị. Âu Dương Bộ trưởng nói ra, ở năm nay lần đầu phát thanh truyền hình hội nghị thời điểm, ta đã hướng các vị nói, chỉ cần ai tiết mục làm tốt, thành tích ưu tú, lực ảnh hưởng lớn, như vậy chúng ta Trung Tuyên Bộ sẽ từ 5 ức chuyên hạng tài chính bên trong rút ra tài chính ban thưởng cho ưu tú đơn vị. Nửa năm qua, các vị đồng chí đều rất cố gắng, các đài truyền hình lớn đều rất dụng tâm, vì lẽ đó nên đến thực hiện thời điểm muốn phát tiền. Các đài truyền hình lớn ánh mắt sáng lên. Mặt khác, ta còn cường điệu một điểm là, cái này 5 ức tài chính không phải điểm cuối cùng. Phát xong liền xong, Âu Dương Bộ trưởng nói ra, trừ cái này 5 ức chuyên hạng tài chính, chúng ta còn có mặt khác tài chính chuyên hạng 3 ức nguyên. Chuyên môn ban thưởng cho tinh thần văn minh kiến thiết vượt trội đơn vị. Cho nên, chúng ta tài chính tổng lượng là 8 ức. Các vị đài trưởng con mắt lần nữa sáng lên, nguyên lai chỉ có 5 ức, lần này nửa năm sẽ nhiều nhất, chỉ có thể ban thưởng 2 đến 2.5 ức, sẽ không hơn quá nhiều, hiện tại lại nhiều 3 ức, tiền trở nên nhiều hơn, mọi người cơ hội cũng nhiều. Âu Dương Bộ trưởng thanh âm vang dội nói, chúng ta Trung Tuyên Bộ sẽ căn cứ nửa năm qua các đài truyền hình lớn lấy được thành tích cùng với tiết mục ưu dị trình độ tiến hành ban thưởng. Một cái tốt tiết mục ban thưởng không thua kém 3.000 vạn. Cao nhất đến ước nguyên. Tiết mục tài chính tiến hành thêm vào. Nói cách khác ngươi trên đầu hạng mục nhiều. Hơn nữa làm được tốt. Như vậy ban thưởng không giới hạn. Nếu như có thể, ngươi đem cái này 8 ức tài chính đều cầm lấy đi cũng không quan hệ. Hơn nữa không cần giao thuế. Các đài truyền hình lớn con mắt đều sáng giống như titan hợp quang. Một cái tiết mục một lần ban thưởng không thua kém 3.000 vạn. Cao nhất có thể đạt tới ước nguyên. Tiết mục ban thưởng tài chính có thể thêm vào. Có thể đem 8 ức tài chính toàn bộ lấy sạch. Bọn họ đài truyền hình hiện tại chính là thời buổi rối loạn. Tiết mục là một cái hoàng một cái. Còn rất nhiều phim TV đầu tư đổ xuống sông xuống biển. Một mực đang lỗ vốn. Qua yêu cầu một khoản tiền này đến lấy hơi. Ương Thị cùng với 4 đại nhất tuyến đài truyền hình đài trưởng đều mặt lộ vẻ đắc ý. Cùng mặt khác đài truyền hình so sánh, bọn hắn quá có ưu thế, tiết mục chất lượng tốt, hơn nữa tỷ lệ người xem càng cao. Dựa theo trước kia phân bánh ngọt nguyên tắc, bọn hắn mỗi đài truyền hình chí ít đều sẽ lấy được một cái tiết mục ban thưởng. 3.000 vạn bảo vệ phí. Ân, còn có một nhà Star TV, điểm ấy hoàn toàn không cần lo lắng. Tuy nhiên nửa năm qua bọn hắn nhưng tiết mục xác thực rất xuất sắc. Lực ảnh hưởng rất lớn, nhưng là đáng tiếc bọn họ là một nhà xí nghiệp tư nhân. Không giống bọn hắn căn chính hồng mầm, trời sinh yếu thế nhất định sẽ được nhiều hơn thưởng. Tối đa cũng liền cái tiết mục an ủi một chút. Chân chính đầu to vẫn là thuộc về bọn hắn. Lâm Bắc Phàm cũng nghĩ đến một điểm này, bất quá cũng không có cái gì cảm xúc. Đầu tiên, bọn hắn tinh quang cũng không thiếu chút tiền ấy. Thứ hai, đây đều là quy tắc ngầm, khám phá nhưng không nói toạc, nhưng là trong lòng cuối cùng có chút khó chịu, dự định sau đó tính lại sổ sách, có đôi khi tiền cũng không phải dễ cầm như vậy. Hắc hắc, Lâm Bắc Phàm tâm lý đã toát ra ý nghĩ xấu. Âu Dương Bộ trưởng cầm lên danh sách, ở đây các vị đài trưởng ngồi nghiêm chỉnh, chuẩn bị tiếp nhận khen thưởng. Âu Dương Bộ trưởng nghiêm túc bưng danh sách, trịnh trọng chuyện lạ nói, phía dưới liền là trao giải phân đoạn. Cái thứ nhất thu hoạch được tưởng thưởng tiết mục là Star TV, tiếng nói của công lý. Ân, thế nào lại là Star TV? Có phải hay không sai chỗ nào? Ngoặc kép, hiện trường đài trưởng một trận ngạc nhiên. Lúc này, chỉ nghe thấy Âu Dương Bộ trưởng tiếp tục nói, Star TV, tiếng nói của công lý. Vì chính nghĩa phát ra tiếng, vì nhân dân thỉnh mệnh, để người xấu đem ra công lý, để người tốt không bị oan uổng, tôn chỉ cực kỳ tốt. Quốc gia chúng ta phi thường cần như vậy chính nghĩa tiết mục. Yêu cầu giống Star TV dạng này có lòng trách nhiệm xí nghiệp, cho nên đặc biệt ban thưởng 1 ức nguyên. Cư nhiên ban thưởng 1 ức nguyên, thưởng nhiều như vậy, hơn nữa còn là tinh quang. Ngoặc kép, lúc này, một vị chính trị giác ngộ tương đối sâu đài trưởng nhỏ giọng nói ra. Ngoặc kép, tiếng nói của công lý. Cái này tiết mục là bị Tử Kim các vị kia trọng điểm khen qua. Lại nghe nói vị kia một mực chú ý cái này tiết mục. Đám người trong lòng mắc cỡ. Tiếng nói của công lý. Xác thực hẳn là ban thưởng. Hơn nữa là thưởng lớn. Nếu như không ban thưởng, chẳng phải là nói chúng ta chính trị chỗ đứng có vấn đề. Lâm Bắc Phàm cũng không nghĩ tới, hắn tinh quang lại là cái thứ nhất đoạt giải, hơn nữa còn bắt lại 1 ức ban thưởng. Hắn cười híp mắt đi lên, nhận lấy một cái hồng diễm diễm giấy chứng nhận, hơn nữa cùng Âu Dương Bộ trưởng thân thiết nắm tay. Âu Dương Bộ trưởng thân thiết quan hoài nói, Lâm Bắc Phàm đồng chí, tiếng nói của công lý là một cái tốt tiết mục, hy vọng các ngươi có thể tiếp tục làm tiếp, cấp trên một mực chú ý các ngươi. Âu Dương Bộ trưởng yên tâm, tuyệt không cô phụ tổ chức kỳ vọng. Sau đó, hai người mỉm cười đối mặt màn ảnh, chụp ảnh, ba ba ba đùng đùng, tiếng vỗ tay như sấm động. Lâm Bắc Phàm cầm giấy chứng nhận cười ha hả đi xuống. Cái này không chỉ có là một quyển giấy chứng nhận, vẫn là cao đến 1 ức ban thưởng. Cố ý đặt ở hai vị đài trưởng trước mặt, để bọn hắn thấy rất rõ ràng. Ngồi ở bên cạnh hoàng đài trưởng chua chát nói, có cái gì đắc ý, bất quá là gặp vận may mà thôi. Nếu như không phải có vị kia cho các ngươi phát ra tiếng, ngươi cái gì thưởng đều không có. Lâm Bắc Phàm không phục. Nếu như ta lại được một cái thế nào? Hoàng đài trưởng cũng bị kích thích. Nếu như ngươi lại đến một cái, ta liền đem bản chứng thư này ăn hết. Ngươi nghĩ hay lắm, ngươi đem nó ăn hết ta làm sao lấy tiền? Lâm Bắc Phàm từ trong túi áo móc ra một cái điện thoại di động, hợp kim titan, còn có mấy khỏa tiểu kim cương đường viền, cam đoan ngã không nát, ta yêu cầu không cao. Ngươi đem cái này nuốt vào là được. Hoàng đài trưởng tái mặt. Cái gì gọi là chuyện hay?